Chương 1442, gặp gỡ hắn nhanh chóng bay về phương hướng đường hầm của tinh mỏ. Ánh mắt đảo qua, Lục Trạch phát hiện bên dưới đường hầm có không ít ám thiết ma tộc thuế phàm cảnh, bọn hắn đang cố gắng vận chuyển tinh mỏ lóe ra bốn loại tia sáng. Mà bên trên phi thuyền cũng nhìn thấy mấy chục tên ám thiết ma tộc, khác với ám thiết ma tộc trong hầm mỏ vận chuyển tứ tượng tinh, những ám thiết ma tộc này đều là cường giả hành tinh cấp. Hắn đối chiếu với thông tin mà ám thiết ma tộc vừa nãy cho, nhanh chóng đưa ra kết luận. Số người của đoàn mạo hiểm này không ít, trong đó chỉ có mấy chục tên ám thiết ma tộc là thành viên chính thức, thực lực của bọn họ đều là hành tinh. Mà số ám thiết ma tộc còn lại đều có thực lực thuế phàm cảnh, bọn họ tương đương với nhân viên hậu cần bên trong đoàn đội, phụ trách điều khiển phi thuyền, còn có mấy việc như thu thập tin tức hoặc vận chuyển vật tư, khai phá phát triển vật tư. Chưa được một ngày kể từ lúc đoàn mạo hiểm này tiêu diệt thủ vệ quân và quân đoàn khai thác quặng của nhân tộc cho đến bây giờ, lại thêm ám thiết ma tộc vừa nãy còn chưa quay lại, cho nên bây giờ bọn hắn vẫn chưa rời đi. Trong lòng Lục Trạch hơi vui vẻ. Thời gian đến coi như trùng hợp, ánh mắt của hắn đảo qua chiếc phi thuyền khổng lồ kia, lại nhìn một chút những tên ám thiết ma tộc tỏa ra khí tức cường đại, trong lòng hắn có một ý tưởng to gan. Trong lúc suy nghĩ lan man, Lục Trạch nhanh chóng tới gần phi thuyền. Đáp lên trên phi thuyền, Lục Trạch vừa hạ xuống dưới, ám thiết ma tộc khác nhìn thấy Lục Trạch hóa thân thành cơ thể đầy vết thương của Rút, lập tức hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng mỉa mai hắn, ha ha ha, Rút, ngươi đuổi giết mấy nhân tộc yếu ớt thôi mà cũng phải mất nhiều thời gian thế sao, càng buồn cười hơn là ngươi còn bị thương nặng như thế nữa á. Có phải cơ thể ám thiết của ngươi là giả không thế, xem ra thực lực của ngươi cũng không khác gì những nhân tộc yếu ớt kia nhỉ. Lời này vừa nói ra đã có không ít người cười theo, ám thiết ma tộc tôn sùng cường giả, mặc dù Rút lĩnh ngộ được thân thể ám thiết, nhưng dù sao cũng chỉ mới tiến vào đoàn đội, thực lực còn thấp, mặc dù tiềm lực không nhỏ nhưng trước mắt vẫn thuộc về kiểu đệ đệ. Huống chi, bây giờ Lục Trạch đang biến thành bộ dạng bị thương, đến cả khí tức cũng biến thành suy yếu, cái này thật sự khiến ám thiết ma tộc có tính khí nóng nảy, không hay suy nghĩ quanh co cảm thấy xấu hổ. Lục Trạch cũng không thể làm được gì khác. Dù sao tu vi của hắn chỉ có thuế phàm cảnh tầng 4, nếu như không biến bản thân thành bộ dạng bị thương nặng thì hắn sợ đến lúc đó sẽ không lừa được cường giả hành tinh cấp 6 đoán kia. Bây giờ hắn bị thương nặng, khí tức cũng biến thành suy yếu, lại thêm thần thông liễm tức và thần thông biến hóa của hắn, hắn đã dùng hết tất cả những thủ đoạn mà hắn có thể dùng được rồi. Nếu đến thế rồi mà vẫn không lừa được nữa, em. Hắn sẽ lập tức sử dụng không gian di động chuồn đi. Nhưng đáng để ăn mừng chính là ám thiết ma tộc cầm đầu có khí tức kinh khủng đáng sợ nhất kia chỉ nhìn Lục Trạch một chút, không có biểu hiện khác thường nào. Độc nhãn của hắn lóe qua chút tinh hồng, đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo thực lực của Rút thì đối phó với bốn tên nhân tộc hành tinh cấp một đoán phải không có bất cứ vấn đề gì mới đúng, vì sao lại bị thương nặng? Nghe thấy ám thiết ma tộc nói thế, Lục Trạch hóa thành độc nhãn của Rút trở nên tinh hồng, khí tức hơi bạo ngược nhếch miệng, ta vừa chém giết bốn nhân tộc yếu ớt kia xong. Lúc quay về có đụng phải một hạm đội, phi thuyền bị bọn hắn đánh nát, may mà ta trốn nhanh nếu không đã chết ở ngoài rồi. Nghe được Trúc nói vậy, độc nhãn của ám thiết ma tộc cầm đầu lóe lên chút hoài nghi, người có nhìn thấy là ai không? Là ba chiếc phi thuyền, một chiếc phi thuyền lớn nhất màu lam, mọc ra rất nhiều gai nhọn, một chiếc toàn thân màu đen, còn có một chiếc phi thuyền nhìn giống hòn đá, nhìn không giống hạm đội của nhân tộc. Lục Trạch trực tiếp miêu tả hình tượng đoàn hải tặc huynh đệ Calitri lần trước gặp được ra. Thực lực của thành viên cấp cao đoàn hải huynh đệ Calitri cũng chỉ đến hành tinh cấp 3 đoán, với thực lực của Rút thì hoàn toàn có khả năng có thể bỏ trốn được. Chương 1443, dẫn ngươi bay nghe Rút nói thế, khí tức một tên ám thiết ma tộc trong mấy tên đó bạo ngược, tu vi khoảng chừng hành tinh cấp 5 đoán, ánh mắt mang theo chút sát ý, hình như ta đã từng gặp hạm đội này rồi. Chắc là một đoàn hải tặc vũ trụ nhỏ yếu. Một đoàn hải tặc vũ trụ nhỏ yếu, thấy phó quan của mình nói thế. Cường giả ám thiết ma tộc cầm đầu không còn đa nghi nữa, hắn cực kỳ tin tưởng phó quan của hắn, dọc theo mắt hắn lóe lên chút huyết quang, ngay cả một đoàn hải tặc vũ trụ nhỏ yếu cũng dám ra tay với ám thiết ma tộc chúng ta sao? Sau khi trở về, tìm đoàn hải tặc vũ trụ kia, xóa sổ bọn chúng khỏi tinh không đi. Vâng. Nghe thấy lão đại nhà mình nói thế, trong mắt mọi người bỗng lóe lên sát ý dữ tợn, bọn chúng thích nhất là giết chóc cướp đoạt. Sau đó cường giả ám thiết ma tộc nhìn Lục Trạch đang có khí tức cực kỳ suy yếu một chút, thờ ơ nói, ngươi vào trong phi thuyền chữa thương trước đi, chúng ta sắp rời đi rồi. Mặc dù đụng phải đoàn hải tặc vũ trụ, nhưng có một rồi sẽ có khả năng có lần hai, ai mà biết được liệu có thủ vệ quân nào của nhân tộc đi ngang qua không. Mặc dù bọn hắn luôn miệng nói nhân tộc nhỏ yếu, nhưng nhân tộc có không ít cường giả. Nếu không, nhân tộc cũng không có khả năng đánh ngang tay với ma tộc Lợi Nhận. Mặc dù theo suy nghĩ của bọn hắn, Lợi Nhận ma tộc cũng là chủng tộc yếu ớt. Chỉ có ám thiết ma tộc vĩ đại của bọn hắn mới là hậu duệ cấp cao của ma tộc. Lục Trạch nghe lời đại lão ám thiết ma tộc nói, hơi yếu ớt mở miệng nói, vâng, lão đại. Sau đó, hắn quay người bay về phía cửa ra vào cách đó không xa, bên trong độc nhãn của hắn lóe lên chút vui sướng. Còn thuận lợi hơn hắn nghĩ nhiều, vốn dĩ hắn còn đang nghĩ xem làm sao mới thoát thân nhanh nhất. Nếu nói như vậy, vậy ý tưởng to gan kia của hắn có thể thực hiện một cách dễ dàng. Phi thuyền của ám thiết ma tộc cực kỳ rộng lớn, sau khi Lục Trạch tiến vào phi thuyền không bao lâu, hắn dừng ở một ngã tư đường, nhìn con đường giao nhau phức tạp, vẻ mặt ngơ ngác. Hắn rất quang vinh được lạc đường. Mẹ nó, phi thuyền này quá lớn. Mà hình dạng của mỗi căn phòng chẳng khác nhau là mấy, thế này thì ai mà phân biệt được chỗ nào với chỗ nào chứ? Mặc dù hắn lấy được không ít thông tin từ chỗ của Rút, nhưng hắn không lấy được bản đồ của phi thuyền này nha. Cái này hơi lúng túng, nhưng tâm trạng Lục Trạch nhanh chóng bình tĩnh lại. Vấn đề không lớn, không cần phải hoảng. Hắn quay đầu nhìn ám thiết ma tộc thuế phạm cảnh đang đứng canh gác bên cạnh. Đưa tay vỗ bờ vai của hắn, tiểu hỏa tử, làm tốt lắm, ta xem trọng ngươi. Động tác của Lục Trạch thế lớn lực trầm, đập lên làm cơ thể ám thiết ma tộc trung lẩy bẩy, mặc dù hắn không biết rõ được hắn làm tốt ở chỗ nào, nhưng nghe thấy Lục Trạch khích lệ, nhưng trong ánh mắt ám thiết ma tộc thuế phàm cảnh này vẫn mang theo vui sướng, cảm ơn Rút đại nhân đã khích lệ. Đây là việc thuộc hạ nên làm. Mặc dù thực lực của Rút đại nhân hơi kém hơn các đại nhân khác, nhưng nói đến thiên phú, lĩnh ngộ thần thông thân thể ám thiết thì Rút có thể đứng trong năm vị trí đứng đầu trong số tất cả các vị đại nhân, có thể được Rút đại nhân thưởng thức, với hắn mà nói là một chuyện cực kỳ vinh quang. Nhưng mà, lực tay của Rút đại nhân lớn quá, lực lượng mạnh như vậy, không hổ là Rút đại nhân thiên tài. Lục Trạch nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ám thiết ma tộc thuế phàm cảnh này, trong lòng hắn không nhịn được bật cười, tiểu tử này rất hiểu chuyện nha. Hắn há miệng ra nói, không sai không sai. Chờ sau này ta phát đạt, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi bay. Ám thiết ma tộc thuế phàm cảnh này nghe vậy, hơi có chút ngượng ngùng mở miệng rộng ra, thật thà cười cười, đa tạ Rút đại nhân, nhưng thuộc hạ có thể tự bay được, có phải Rút đại nhân quá khinh thường hắn không? Dù sao hắn cũng là cường giả thuế phàm cảnh, hắn vẫn làm được mấy chuyện như bay mà. Nhưng Rút đại nhân lại muốn tự dẫn hắn bay, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Không ngờ Rút đại nhân lại bình dĩ gần gũi như thế. Quá ấm áp. Lục Trạch nghe vậy, nụ cười cứng đờ. Mẹ nó, đầu óc của người này làm sao thế? Hắn nói bay có phải bay kia đâu. Chương 1444, não bổ rất mạnh nhưng Lục Trạch không trông đợi gì nhiều vào ám thiết ma tộc này lắm. Hắn mở miệng cười nói, đúng rồi, phi thuyền sắp cất cánh rồi. Lão đại bảo ta đến phòng động lực kiểm tra định kỳ, nhưng bây giờ ta đang bị thương nhẹ, cần một người giúp đỡ. Ngươi đi theo ta đi. Nghe được Trúc nói thế, ám thiết ma tộc hơi chần chờ, không phải lúc nào kiểm tra phòng động lực của phi thuyền cũng do Đạt Đạt đại nhân kiểm tra sao? Vì sao hôm nay lại là Trúc đại nhân đi kiểm tra thế? Trúc nghe vậy, độc nhãn lóe qua chút hung quang, hả? Đây là lão đại ra lệnh cho ta, ngươi đang chất vấn lại lời lão đại nói à? Tiểu hỏa tử, tư tưởng của ngươi có vấn đề, hay là ta nói lại cho lão đại nghe? Thấy Trúc nói thế, cơ thể ám thiết ma tộc thuế phàm cảnh này lập tức lắc một cái, hắn biết thái độ của Mao Mao đại nhân đối với những người dám chất vấn hắn. Hắn không phải thành viên chính thức, nên đương nhiên không có tư cách chất vấn lời Mao Mao đại nhân nói. Huống chi, Rút đại nhân là nhân vật nào? Đây chính là thành viên chính thức của đoàn mạo hiểm Mao Mao bọn họ. Sao có thể lừa hắn được? Nếu Mao Mao đại nhân tự ra lệnh, tất nhiên hắn phải tuân thủ. Hơn nữa, Rút đại nhân đang cho hắn cơ hội tiếp cận. Thế mà hắn lại còn chất vấn Rút đại nhân. Thật sự quá không biết quý trọng, lúc này hắn mới cảm thấy bản thân đã hiểu được dụng ý của Rút đại nhân, lòng hắn lập tức đầy ấp ấy nấy. Rút đại nhân bình dị gần gũi cho hắn một cơ hội tiếp cận như thế, kết quả hắn lại biểu hiện như vậy, thật quá đáng, rất có lỗi với mong đợi của Rút đại nhân. Hắn làm một đoàn viên hậu cần bình thường, nếu như có thể có Rút đại nhân làm chỗ dựa, đó là gì chứ? Đó chính là tiết tấu đi ngang trong phi thuyền, đến lúc đó Hoa Hoa còn có thể ghét bỏ hắn được nữa sao? Hắn vội vàng mang theo nụ cười nịnh nọt, lập tức mở miệng nói, Rút đại nhân hiểu nhầm rồi, ta biết ngay sau này tiền đồ của Rút đại nhân vô lượng, chắc chắn là Mao Mao đại nhân càng coi trọng Rút đại nhân hơn, cho nên mới để cho Rút đại nhân đi kiểm tra phòng động lực, vừa nãy ta chỉ quá kinh ngạc thôi. Lục Trạch, hắn nhìn thủ vệ ám thiết ma tộc không ngừng vuốt mông ngựa, ánh mắt hơi kỳ quái, không ngờ ngươi lại là ám thiết ma tộc như vậy. Không nhìn ra đấy, người này nhìn khù khù khờ khờ, không ngờ lại giỏi ăn nói thế đấy, nhưng tất nhiên hắn đã bỏ công biểu diễn đến thế rồi, đương nhiên Lục Trạch phải phối hợp diễn xuất với hắn. Cái đầu dữ tợn cai lập tức ngửa lên 16 giờ 3 độ, biểu hiện ra cảm xúc trong lòng có vẻ rất đắc ý, đồng thời bên ngoài hắn hơi thận trong hừ nhẹ, trên mặt bình tinh thông dong, vẫy tay áo như không hề để ý, nói mấy cái này làm gì? Ta chỉ tập trung chấp hành mệnh lệnh của lão đại thôi, tiểu tử ngươi ấy, tư tưởng vẫn hơi có vấn đề. Nhưng, cái này không trách ngươi, không sao, lần sau ta dạy dỗ thêm cho ngươi. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai ám thiết ma tộc này, lực lượng nhỏ hơn khi nãy nhiều. Một đợt kỹ thuật diễn xuất sắc này, trong lòng Lục Trạch tự chấm cho mình 101 điểm. Cho nhiều thêm một điểm cũng không sợ bản thân kiêu ngạo, kỹ thuật diễn xuất hoàn hảo. Thậm chí Lục Trạch còn cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể đi cầm một người tí hon màu vàng về nhà. Nhìn thấy phản ứng của Lục Trạch, bên trong độc nhãn của ám thiết ma tộc này mang theo chút vui sướng, xem ra Trúc Đại Nhân đã tha thứ cho hắn. Có Trúc Đại Nhân bảo bọc, chẳng phải đã đoán trước được tương lai của cường cường ta đi lên đỉnh cao của ma sinh rồi sao? Trong lòng hắn vừa đắc ý vừa vội vàng mở miệng nói, Trúc Đại Nhân, ta đi đến phòng động lực với ngài. Lục Trạch hài lòng gật đầu, bày tỏ trẻ nhỏ dễ dạy. Sau đó, hai tay hắn chắp sau lưng, thản nhiên mở miệng nói, ngươi đi trước đi. Mặc dù Cường Cường không biết rõ vì sao Rút Đại Nhân lại muốn hắn đi trước, nhưng Rút Đại Nhân định đoạt. Lập tức, Cường Cường đi đến phía trước dẫn đường. Mỗi lần đi ngang qua thủ vệ thuế phàm cảnh khác, hắn cũng không nhịn được ngửa đầu ưỡn ngực, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của thủ vệ thuế phàm cảnh khác. Đoàn mạo hiểm Mau Mau có hơn 1.000 thuế phàm cảnh, nhưng được mấy người có vận may tốt như Cường Cường hắn, có thể ôm được đùi thành viên chính thức chứ. Lục Trạch không có để ý đến ám thiết ma tộc thuế phàm cảnh giả ngầu. Hắn thấy kỹ thuật giả ngầu của ám thiết ma tộc này thật sự quá ngây thơ, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chương 1445, quá ngây thơ nhưng đương nhiên lúc này hắn phải thể hiện ra bao dung. Lục Trạch đi theo cường giả thuế phàm cảnh này vòng vòng vèo vèo qua không ít khu vực, trái trái phải phải lên xuống làm hắn đau cả đầu. Trong lòng hắn hơi đắc ý, may mà hắn nhanh trí, trực tiếp tìm một tên tiểu hỏa tử đến dẫn đường cho hắn, nếu không thì có hơi phiền phức thật. Hắn không chắc liệu hắn dùng tinh thần lực để lục soát liệu có bị phát hiện hay không, nhưng chắc chắn không tránh khỏi được chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên lúc này phải lấy chủ đề là vì chấp hành nhiệm vụ. Còn sống mới là chuyện tốt đẹp nhất, tốc độ của hai người không chậm, đi được mấy phút cuối cùng cũng đến được một con đường nhỏ vắng vẻ. Cuối con đường nhỏ là một cái cửa lớn màu đen, bên ngoài cửa có hai thủ vệ cường giả hành tinh cấp một đoán, làm cốt lõi của phi thuyền, đương nhiên không thể nào không có người bảo vệ. Mà sẽ do thành viên chính thức bảo vệ. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch và thủ vệ thuế phàm cảnh bên cạnh, hai người hơi sững sờ. Sau đó, một cường giả ám thiết ma tộc trên mặt có một vết sẹo đứng bên trái, nhìn qua cực kỳ hung ác nhìn Lục Trạch, rút, ngươi đến đây làm gì? Nhìn cơ thể căng cứng của hai người, Lục Trạch nhếch miệng cười, lão đại bảo ta đến đây tuần tra núi. Lục Trạch nói khiến cho hai người hơi sững sờ. Tuần tra núi? Nơi này lấy đâu ra núi? Không chỉ hai người bọn họ, mà đến cả Cường Cường cũng hơi sững sờ. Vừa rồi Rút Đại Nhân có nói thế đâu, ngay lúc hai người hơi sững sờ, đáy mắt Lục Trạch lóe qua một đạo quang mang trong suốt, châm dài vô hình lập tức lao nhanh về phía ba tên ám thiết ma tộc, đồng thời thân thể của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Cường Cường vốn đang đắc ý vì mộng đẹp đi lên đỉnh cao ma sinh cảm thấy đại não đau đớn một hồi, sau đó mất ý thức, mà hai cường giả hành tinh cấp một đoán lại chỉ cảm thấy hơi nhói nhói, xong không còn cảm giác nào nữa. Cũng đâu còn cách nào nữa đâu, thần thông tinh thần lực của Lục Trạch thật sự không quá mạnh, đây là thần thông ở địa đồ thứ hai, lại không có thần thuật duy trì, có thể mạnh được tới đâu, nhưng đối với Lục Trạch mà nói, cái này đã đủ rồi. Hai cường giả hành tinh cấp một đoán này vốn đã yếu hơn hắn, bây giờ hắn chỉ không muốn chút trì hoãn không đáng kể kia thôi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể Lục Trạch xuất hiện bên cạnh hai cường giả hành tinh cấp một đoán, trong độc nhãn của hắn lóe lên chút băng lãnh, hai tay mở ra. Lôi quang màu đỏ tím lấp lóe, liên tục đánh lên người hai cường giả hành tinh cấp một đoán. Đùng, Lôi thương không bị kiềm chế lại của Lục Trạch vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, dư âm linh lực cuồng bạo mãnh liệt trào ra, quét sạch lối đi. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh ra một lỗ máu trên ngực bọn hắn, máu tươi trào ra, lôi quang lấp lóe. Hai cường giả hành tinh cấp một đoán còn không kịp trên rỉ một tiếng, tại chỗ qua đời, lực lượng cuồng bạo đã đánh bay bọn hắn, liên tiếp đập mạnh lên vách tường. Đùng đùng, hai tiếng tiếng vang nặng nề vang lên, thậm chí vách tường bị thi thể hành tinh cấp va chạm mà không hề thay đổi hình dạng. Lục Trạch thấy thế, lại nhìn khu vực khác một lúc, không khỏi nhíu mày. Dư âm cường đại như vậy, thế mà vách thuyền phi thuyền này lại chỉ bị chút hư hại nhỏ xíu, kim loại quá cứng. Lục Trạch hơi kinh ngạc, chỉ sợ hắn có dồn hết sức cũng rất khó có thể phá hư được nguyên liệu rèn đúc phi thuyền này. Đúng lúc này, nơi xa có mấy chục đạo khí tức bay lên, trong đó có mấy đạo khí tức khiến Lục Trạch cảm thấy run rẩy. Phát hiện rồi. Khí tức mạnh quá. Nếu như đang đối mặt với kẻ địch, hắn không có bất cứ phần thắng nào, thậm chí đến cả chạy cũng không chạy được. Nhưng mà, Lục Trạch nhìn cửa lớn màu đen, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó, ánh sáng màu bạc quanh thân hắn di chuyển, lập tức xuyên qua không gian tiến vào bên trong cửa lớn, chỉ bằng cái cửa này mà cũng muốn ngăn cản hắn. Ngây thơ. Hắn là nam nhân biết không gian di động nha. Bên ngoài phi thuyền, những cường giả ám thiết ma tộc nhìn tứ tượng tinh không ngừng vận chuyển vào trong phi thuyền, đáy mắt lóe qua chút mừng rỡ. Chương 1446, mang đi khóe miệng mau mau đoàn trưởng Đoàn Mạo Hiểm khẽ cười, mang theo nụ cười mỹ diệu, những thứ này lấy về bán, chúng ta lại có thêm không ít tài nguyên để tu luyện, chúng ta nên cảm ơn nhân tộc mới phải. Ha ha ha. Đúng là nên cảm ơn. Chờ sau khi chúng ta tiêu hóa hết được chỗ tài nguyên này, lại đến cảm ơn bọn hắn đàng hoàng chứ nhi, có lý, hy vọng đến lúc đó bọn hắn có thể tiếp đón chúng ta đàng hoàng. Lần này, hay là chúng ta giữ lại thi thể của những nhân tộc này đi, mặc dù đã không toàn thây, nhưng chí ít sẽ không bị hủy diệt hoàn toàn như tinh cầu này nhỉ. Ý kiến của Khố Khố không tệ, chờ lát nữa chúng ta để bọn hắn vào. Lúc mọi người ở đây đang cười cợt bàn tán, đột nhiên bên trong phi thuyền vang lên một tiếng vang trầm đục, đám người hơi sững sờ, tiếng thảo luận dừng lại im bặt, mà đến cả nhân viên hậu cần thuế phàm cảnh đang vận chuyển tứ tượng tinh cũng dừng lại, hơi nghi ngờ nhìn về phía phi thuyền, hình như trong phi thuyền có nổ. Nhưng tại sao lại nổ? Sau một lúc yên lặng, bỗng nhiên độc nhãn của Mao Mao trợn to, dường như hắn nhớ ra gì đó. Đáng chết, phong động lực. Bỗng nhiên Mao Mao đứng lên, gầm thét một tiếng. Sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ, bay về phía phòng động lực của phi thuyền. Nghe thấy Mao Mao nói thế, sắc mặt những người khác thay đổi. Sao có thể? Kẻ nào lẻn vào trong phi thuyền của chúng ta? Sao chúng ta lại không phát hiện ra? Tất cả độc nhãn của thành viên chính thức của Đoàn Mạo Hiểm Mao Mao đều huyết hồng, điên cuồng gầm thét. Mao Mao hào là do bọn hắn tiêu phí của cải tích lũy hơn trăm năm mới mua được, tên hỗn đảng nào dám ra tay với Mao Mao hào của bọn hắn? Hơn nữa, hắn đi vào kiểu gì? Bọn hắn vừa điên cuồng gầm thét, vừa đi theo Mao Mao đằng sau bay về phía phòng động lực. Trong phòng động lực, một đạo ngân quang lóe qua, bóng dáng Lục Trạch chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện bên trong phòng động lực chất đầy máy móc màu đỏ sậm, giữa các máy móc có rất nhiều đường dây kỳ quái nối với nhau thành tổng thể, hình thành một chỉnh thể. Giờ phút này, chỉnh thể này đang vận chuyển, không ngừng hấp thụ linh lực bên trong hư không, tản ra quang mang màu đỏ sậm. Đây là trang bị động lực linh năng khu động, Lục Trạch thấy thế, mắt hắn sáng lên. Hắn lại có một cái ý tưởng to gan. Đáy mắt của hắn lóe qua một đạo phù văn màu xanh, mấy trăm đạo thanh ngọc trảm xuất hiện trong không trung, sau đó tất cả thanh ngọc trảm chém lên bên ngoài các tuyến dây nối. Xẹt xẹt xẹt, từng đường dây nối bị chém đứt, ánh mắt Lục Trạch lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên đường dây vận chuyển linh lực phải suy tính đến vấn đề tỷ lệ linh lực xuất ra, cho nên bên ngoài tuyến dây nối không có lớp kim loại cứng rắn như ngoài kia, thanh ngọc trảm rất nhẹ nhàng chặt đứt tuyến đường. Ngẫm lại thấy cũng đúng, nếu như cái đồ chơi này thật sự cứng như vậy thì không cần phải có cường giả hành tinh cấp một đoán canh giữ bên ngoài. Sau khi chặt đứt tuyến đường, từng tiếng nổ linh lực cổ nhỏ vang lên, thiết bị động lực lập tức ngừng vận hành, nhưng Lục Trạch không có dừng lại, gần như trong nháy mắt. Lục Trạch đã chặt đứt tất cả tuyến đường, sau đó hắn mang theo nụ cười đắc ý, cất hết toàn bộ thiết bị động lực vào trong không gian giới chỉ của mình. Mang đi hết, nói không chừng mấy thứ này có thể đổi được công huân. Trong nụ cười của Lục Trạch có mấy phần vui sướng vì có thu hoạch. Tuyệt, Trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ dụng cụ trong phòng động lực đều bị hắn chuyển đi hết, chỉ để lại tuyến đường bị cắt ra. Đúng lúc này, dao động linh lực cuồng bạo kia đã đến cực kỳ gần. Mặc dù tốc độ hành động của Lục Trạch cực nhanh, nhưng sao mà tốc độ của cường giả hành tinh cấp có thể chậm được? Thấy phòng động lực xảy ra vấn đề, đương nhiên bọn hắn phải sốt ruột hơn cả trong nhà xảy ra nổ lớn rồi. Nhất là loại tình huống hiện tại, nếu như phòng động lực xảy ra vấn đề lớn thì bọn hắn không đi được. Sau khi Lục Trạch cảm nhận được khí tức đáng sợ truyền đến từ bên ngoài cửa, hắn hơi nhếch miệng, đẩy mắt lóe qua một đạo phù văn màu đỏ tím. Chương 1447, là ai lôi vân ngưng tụ, lôi quang lấp lóe, trong chớp mắt lôi quang màu đỏ tím xuất hiện đầy toàn bộ phòng động lực. Vách tường phòng động lực chỉ bị phá hỏng một tí tẹo, nhưng tuyến đường bị bỏ lại hỏng hoàn toàn. Mặc dù Lục Trạch đã cầm đi một bộ thiết bị động lực, nhưng lỡ như bọn hắn còn mấy bộ nữa thì sao? Đến lúc đó chỉ cần kết nối lại, có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian để sửa lại được phi thuyền đâu nhỉ? Thật ra Lục Trạch không hiểu gì nhiều về những thứ này, nhưng tất nhiên nếu đã làm rồi thì phải làm cho triệt để. Cầm đồ của nhân tộc ta còn muốn đi. Nghĩ nhiều quá rồi, bùng. Đúng lúc này, có lẽ do cảm ứng được khí tức cường đại bên trong phòng động lực nên người bên ngoài thậm chí còn không đợi cửa lớn mở ra, lực lượng cuồng bạo phun trào, cửa lớn mà Lục Trạch không thể phá vỡ lập tức bị xé rách y như giấy mỏng. Lục Trạch nhìn một màn này, khóe miệng khẽ cười, quanh thân hắn có hào quang màu trắng bạc bao phủ, lập tức biến mất tại chỗ. Đại lão tới, chuồn thôi. Mau mau vừa xông vào phòng động lực. Chỉ thấy một ánh sáng bạc chợt lóe qua và bóng người mông lung trong ánh sáng bạc, sau đó ánh sáng bạc đã mang theo bóng người biến mất rồi, cảnh tượng đập vào độc nhãn của hắn đã biến thành phòng động lực mênh mông. Mau mau nhìn hồ quang điện màu tím đỏ lấp lóe, tất cả thiết bị động lực đều tan biến hết, chỉ để lại mấy phòng động lực hỏng mạch điện, hắn trợn to mắt, cả người đều sững sờ, thiết bị phòng động lực của nhà hắn đều bị dọn đi cả rồi sao? A. Hắn chợt ngẩng đầu. Phát ra tiếng gào thét tức giận điên cuồng, dao động linh lực khủng bố quét qua bốn phương tám hướng, cả phi thuyền đều rung động kịch liệt trong tiếng gào thét, thậm chí ngay cả cơn gió lốc khủng bố vây quanh sơn cốc cũng giống như đụng phải thứ đang sợ, chớp mắt đã tiêu tan, núi lửa phun trào và ngọn lửa thiêu đốt cũng dập tắt theo, cả tinh cầu đều khẽ rung động. Cơn thịnh nộ của hành tinh cấp đoạn cao đủ để khiến cho những ngôi sao phát rung, nghe thấy tiếng gào rống điên cuồng kia của Mao Mao. Cơ thể của thành viên chính thức của đoàn thám hiểm vừa đuổi tới nơi khẽ run rẩy, ngay cả ba sĩ quan phụ tá hành tinh cấp 5 đoán của hắn cũng là sắc mặt hơi thay đổi. Mao Mao không phải hành tinh cấp đoạn 6 tầm thường, mức độ lĩnh ngộ thần thông thân thể ám thiết của hắn đã rất sâu, thậm chí đã có thể miễn cưỡng giao thủ với cường giả hành tinh cấp đoạn 7. Điều quan trọng nhất là, lúc hắn tức giận thì tính tình không phải tốt lắm, có điều, mặc dù tính tình của Mao Mao không tốt. Nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng là thành viên đội chính thức, cũng không tới mức quá sợ hãi, chỉ là... Mao Mao không chỉ là người có thực lực thiên phú mạnh nhất trong số bọn họ, mà còn là người thông minh hiếm có trong số bọn họ, điều này mới có thể khiến bọn họ cam lòng tình nguyện đi theo. Bây giờ ngay cả hắn cũng phẫn nộ như vậy, trong lòng bọn họ lập tức có một loại dự cảm không tốt lắm, quả nhiên, rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy phòng động lực trống trải và hồ quang điện màu tím đỏ lấp lóe ở bên trong kia. Bỗng chốc, độc nhãn của bọn họ đều đỏ bừng, cũng nhao nhao phát ra tiếng gào rống phẫn nộ. Rốt cuộc là ai? Thế mà phòng động lực lại bị người ta dọn sạch rồi, vấn đề là lại chẳng thấy ai cả. Đây rốt cuộc là ai vào phi thuyền ngay dưới mí mắt của bọn họ? Bọn họ thậm chí hoàn toàn không biết gì. Đoàn thám hiểm Mao Mao bọn họ chịu thiệt như vậy khi nào? Ngay lúc này, giọng nói hơi khàn của Mao Mao vang lên, đều câm miệng, tiếng nói của hắn kiềm chế sát ý. Khiến mọi người không khỏi chợt lạnh đáy lòng, lập tức đều ngậm miệng lại, hoàn toàn không dám nói chuyện. Nếu nói chuyện lúc này, vậy chắc chắn chính là tự tìm đường chết. Trong độc nhãn của hắn toàn là màu đỏ tươi, đối phương có thần thông không gian di động, lúc ta vừa mới vào thì thấy chính là dùng không gian di động rời đi. Nói rồi, tinh thần lực mênh mông như biển của hắn trực tiếp quét qua bốn phương tám hướng, tinh thần lực quét khắp cả tinh cầu, lan tràn ra cả ngoài tinh cầu, lan ra gần 100.000 cây số. Cho dù là cường giả hành tinh cấp đoạn cao bình thường thì tinh thần lực cũng chỉ bao phủ hàng chục nghìn cây số, nếu ở trên tinh cầu thì đủ để bao trùm cả tinh cầu. Chương 1448, lại một ý tưởng to gan nếu như có thần thông tinh thần lực, vậy chắc chắn càng khủng bố hơn. Mặc dù Mao Mao không có thần thông tinh thần lực, nhưng hắn cũng không yếu, tinh thần lực lan ra, thậm chí có thể đi sâu vào trong tinh không. Thành viên của đoàn thám hiểm Mao Mao yên lặng không lên tiếng, hoàn toàn không dám làm phiền. Dù sao tu vi của bọn họ cũng không bằng lão đại nhà mình, cũng không phải thiên tài biết thần thông tinh thần lực, tất nhiên chỉ có thể đảm bảo không gây trở ngại. Mà ở bên ngoài 100.000 cây số, trong không gian vũ trụ sâu thẳm có một tia sáng màu bạc chớp lóe, cơ thể của Lục Trạch đã xuất hiện trong chân không. Lục Trạch lúc này không còn là dáng vẻ của Trúc nữa, mà đã khôi phục dáng vẻ ban đầu của chính hắn rồi. Dù sao dáng vẻ của Trúc ban nãy kia thật sự là quá xấu, hoàn toàn không phù hợp với thiết kế nhân vật thiếu niên vô địch trong vũ trụ này của hắn. Sau khi sử dụng thần thông không gian di động bỏ chạy, Lục Ly quay đầu lại nhìn tinh thần ám sắc ở phía xa, ánh mắt khẽ lóe lên. Mặc dù hắn đã phá hoại phòng động lực của phi thuyền, nhưng đoàn thám hiểm này tốt xấu gì cũng là đoàn thám hiểm không nhỏ, chắc sẽ không chỉ có một chiếc phi thuyền nhỉ. Đợi lát nói không chừng bọn họ sẽ lại lấy một phi thuyền khác ra rồi chuồn đi. Điều này thì không hay rồi. Đúng lúc này, trong mắt hắn đột nhiên lóe qua một ánh sáng long lanh, sau đó hiện ra vẻ kinh ngạc. Cách đó không xa có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ đang quét tới. Nếu là cường giả bình thường, nếu không bị tinh thần lực quét tới, thì chắc chắn là không thể cảm nhận được. Nhưng Lục Trạch lại không phải người bình thường, hắn có thần thông tinh thần lực. Mặc dù thần thông tinh thần lực của hắn rất gà, nhưng mức độ mẫn cảm của tinh thần lực vẫn là có, cho nên hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được thần thông tinh thần lực mạnh mẽ này. Thậm chí, hắn còn có thể cảm nhận được thần thông tinh thần lực này có bao gồm cả sự phẫn nộ và sát ý, thích nhất thấy dáng vẻ người khác muốn xử hắn nhưng lại không thể xử được. Tuyệt vời, hắn trơ mắt nhìn tinh thần lực ở cách xa hàng trăm cây số quét đến, trong lòng không hề dao động, thậm chí còn có chút buồn cười. Có điều vấn đề bây giờ vẫn là hơi lớn, chuồn thì không thể để bọn họ chuồn, nếu như để bọn họ chuồn mất, vậy đến lúc đó chắc chắn một phần tứ tượng tinh sẽ bị mang đi mất. Điều này thì sao được, Lục Trạch không thể tiếp nhận. Chỉ là vừa nãy để tìm được phòng động lực, hắn để tên tiểu tử kia dẫn đường, chuyện này đã bị không ít thủ vệ nhìn thấy rồi, lúc đó hắn lại không thể giết người diệt khẩu, việc để lại dấu vết cũng là hết cách. Cho nên tất nhiên hắn không thể tiếp tục biến thành dáng vẻ của Trúc để ở lại trong phòng điều trị nữa. Đương nhiên, lúc ban đầu hắn đã lạc đường rồi, cũng không biết phòng điều trị ở đâu nữa, nghĩ chắc đợi lát nữa, chờ lúc bọn họ không tìm được người, thì sẽ đến phi thuyền, bắt đầu tìm kiếm manh mối, dấu vết nhỉ. Đến lúc đó chỉ cần hỏi mấy thủ vệ nhìn thấy thì sẽ biết Trúc vừa rồi đã bị một tên tiểu tử dẫn đến phòng động lực, sau đó bây giờ Trúc lại đột nhiên biến mất, không thấy đâu, vậy thì thú vị rồi. Ánh mắt của Lục Trạch khẽ lóe lên, trong lòng đoán thủ lĩnh ám thiết ma tộc kia sẽ nghĩ thế nào, vừa nãy thần thông biến hóa của Lục Trạch không có sơ hở, điều này là có thể chắc chắn. Nếu không thì từ lúc bắt đầu hắn đã phải chạy rồi, thủ lĩnh của ám thiết ma tộc kia cũng sẽ không ngu ngốc tới mức để hắn vào phi thuyền, phá hoại phòng động lực kia. Nếu thần thông biến hóa đã không hề có sơ hở, vậy thì khả năng bị người ta đoán ra là biến thân tương đối nhỏ. Hắn cảm thấy hình như hắn còn có thể tiếp tục dạo một vòng nữa, nghĩ thôi cũng thấy hơi kích động. Vậy thì nếu là thủ lĩnh của ám thiết ma tộc kia, khả năng lớn nhất hắn đoán được sẽ là gì đây? Đầu tiên, suy đoán thứ nhất, Lục Trạch sau khi đến phá hoại phòng động lực đã bị Rút phát hiện, Rút muốn ngăn cản hành vi xấu xa phá hoại phòng động lực của Lục Trạch, sau đó lại vì không thể chống đỡ được thần uy của Lục Trạch nên đã anh dũng hy sinh. Cái rắm à! Loại khả năng này nếu là lúc trước thì còn có thể. Nhưng sau khi bị người ta phát hiện rút đến phòng động lực, rõ ràng là không có khả năng rồi. Chương 1449, tin tưởng hắn những cao tầng kia của ám thiết ma tộc chắc chắn không phải kẻ ngốc, sao có thể cảm thấy rút có khả năng tiên đoán, biết trước có người sẽ đến phá hoại phòng động lực được, vậy thì lựa chọn còn lại rất đơn giản rồi. Một là rút bị người ta khống chế, còn lại là rút đã phản bội rồi. Mặc kệ là cái nào, chỉ cần có một tên bồng bọn biết sử dụng thần thông không gian di động, cộng thêm hành động lúc trước của Rút, vậy thì đã là chuyện hợp logic rồi. Nhưng mà cho dù là loại suy đoán này, thì đều không tính là chuyện tốt với Lục Trạch. Dù sao mặc kệ Rút bị người ta khống chế, hay là phản bội, đều chứng tỏ việc truy sát lúc trước hoặc tình huống sau khi truy sát đều có sai lầm gì đó. Điều này sẽ khiến cho đoàn thám hiểm của ám thiết ma tộc vốn đã ở trong trạng thái cảnh giác sẽ càng trở nên cảnh giác hơn. Nói không chừng bọn họ sẽ lập tức rời đi nhỉ. Ánh mắt của Lục Trạch nhìn về phái tinh cầu tối tăm kia qua chân không sâu thẳm, dường như đã nhìn thấy sơn cốc mộng ảo nhuốm máu kia. Sau đó, mắt của hắn chợt sáng lên, lại có một ý tưởng to gan điên cuồng thăm dò ở bên bờ cái chết. Trong không gian gấp khúc có 6 chiến hạm màu đen dài hàng trăm mét đang di chuyển trong không gian gấp khúc, tốc độ cực nhanh. Thần Vũ quân là quân đội đóng giữ ở hư không biên cảnh, mặc kệ là độ mạnh mẽ của chiến sĩ, hay là độ mạnh mẽ của thiết bị vũ khí, hoặc là mức độ tiên tiến của chiến hạm, thì đều là nhất của liên bang. Chiến hạm này cho dù là xuyên qua độ không gian gấp khúc cũng mạnh hơn chiến hạm bình thường. Trên một chiến hạm dẫn đầu, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh đang đứng ở mũi hạm, nhìn quỹ đạo di chuyển của phi thuyền, trong mắt mang theo vẻ lo âu. Trên đường các nàng đưa thần vũ quân trở về đúng lúc đã gặp hạm đội định xuất phát, tất nhiên các nàng đã đưa mấy người bị thương cho người khác, bản thân thì đã đi theo. Dù sao Lục Trạch cũng là một mình đối mặt với cường giả hành tinh cấp đoạn 6, còn có hàng chục cường giả hành tinh cấp, điều này bảo các nàng sao có thể yên tâm cho được. Ở bên cạnh ba người Nam Cung Tinh là một vị người đàn ông anh tuấn tóc vàng mặc chiến giáp màu lam nhạt, hắn nhìn dáng vẻ hơi lo âu của ba người Nam Cung Tĩnh, sau đó không khỏi cười, nói, ba vị không cần lo lắng, thần vũ hạm của bọn ta là chiến hạm nhanh nhất của nhân tộc, đợi chúng ta đến nơi không chừng Sơ Dương quân còn chưa tới đấy. Trong lòng hắn không cho là đúng, đương nhiên hắn biết thực lực của Lục Trạch cực mạnh, thiên phú lại càng là vô cùng kinh người, nhưng đó cũng phải xem đối thủ là ai. Nếu đối mặt với đối thủ hành tinh cấp đoạn 6, Lục Trạch còn không phải là kẻ yếu à. Thậm chí hắn còn cảm thấy Lục Trạch chẳng qua là đang lấy lòng mọi người mà thôi. Đây không phải do hắn xem thường Lục Trạch, một người bình thường sao có thể đi đánh một cường giả hành tinh cấp đoạn 6 khi đang ở thuế phàm cảnh tầng 4 chứ, cho dù người đó là thiên tài tuyệt thế tên Lục Trạch. Hắn không tin Lục Trạch sẽ làm loại chuyện ngu ngốc này. Nói không chừng Lục Trạch lái phi thuyền chậm nhất, sau đó đợi lúc hắn đang ung dung. Bọn họ đã xử lý xong rồi, hoặc là bọn họ đã bỏ chạy rồi, đến lúc đó hắn có thể mang vẻ mặt tiếc nuối nói một câu hắn đến chậm rồi. Như vậy không phải là có thể diện rồi à? Nghĩ tới đây, hắn vẫn có hơi xem nhẹ Lục Trạch, không ngờ Sơ Dương quân lại là người như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, có điều, hắn nhìn Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh, trong mắt vẫn có hơi lóe qua vẻ kinh ngạc, không thể không nói. Cho dù hắn là tướng lĩnh thiên tài của thần Vũ Quân, đã sống 200 năm rồi, nhưng cũng ít khi gặp được nữ tử ngoạn mục như ba nàng, tuổi tác còn trẻ thế mà đã có thể có được thực lực mạnh như vậy. Trông cũng rất xinh đẹp, ba người Nam Cung Tĩnh tất nhiên nghe ra ý ngoài câu nói của người trước mặt này, lông mày lập tức khẽ cau lại, trong lòng không vui. Trên thực tế, nếu như có thể, các nàng lại hy vọng tên Lục Trạch kia thật sự có thể hèn nhát như vậy, nhưng với sự hiểu biết của các nàng về Lục Trạch. Cái tên kia nếu đã nói ra, thì chắc chắn sẽ làm. Cho dù là vậy, trong lòng các nàng vẫn là thấy không vui với người hạ thấp Lục Trạch này. Chương 1450, thoát đi. Nếu không phải tu vi của các nàng vẫn không đủ, thì đâu cần người này đi cùng chứ. Họ đã trực tiếp đánh cho hắn một trận, xong tự qua đó rồi. Ở Mở Tứ Tượng Tinh, trong phòng động lực của Mao Mao Hào, lúc này trong lòng Mao Mao tràn đầy sát ý. Chỉ muốn có thể tìm được tên khốn nạn lại dám phá hoại phòng động lực của bọn họ, còn lấy trộm trang bị linh lực của bọn họ, để cho kẻ đó biết sinh ra trên thế giới này là một sai lầm nghiêm trọng thế nào. Lúc này hắn dùng hết sức lan tỏa tinh thần lực, hoàn toàn không giữ lại, tinh thần lực mang theo sát ý dâng trào trong không gian mênh mông, quét qua mỗi một ngõ ngách của không gian. Nhưng mà cho dù tinh thần lực của hắn đã quét qua phạm vi gần 100.000 cây số, thì cũng không phát hiện ra chút khác thường nào. Mà tiêu hao khi sử dụng tinh thần lực hết sức thế này thực sự là quá lớn, trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, trên trán của hắn đã có giọt mồ hôi to trượt xuống theo cái đầu tròn nhẵn. Hắn cảm giác đầu óc của hắn căng ra, nhưng lại cắn răng, vẫn không dừng lại. Tên trộm chết tiệt. Thần thông không gian di động chết tiệt, thần thông loại không gian thực sự không nói lý lẽ quá rồi, về cơ bản chỉ cần không bị phong tỏa không gian, muốn đi tới đâu thì đi đến đó, căn bản không phải thứ hắn có thể ngăn cản. Nếu không phải là thần thông không gian di động này, với phòng ngự của phòng động lực của bọn họ thì cho dù là hành tinh cấp 5 đoán cũng cần rất lâu mới có thể phá hoại được, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như bây giờ. Hơn nữa, thần thông không gian di động cũng vô cùng khó dây dưa về mặt chạy trốn, một cường giả có thần thông không gian di động muốn chạy trốn, thì cho dù là càng giả cao hơn mấy cảnh giới cũng rất khó đuổi kịp. Không có phát hiện. Không có phát hiện. Ở đâu cũng không có. Lồng ngực của Mao Mao khô nóng, cảm giác cảm xúc bạo ngược đang lên men. Sự hiểu biết của hắn về thần thông không gian di động chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, dù sao thần thông của không gian di động thực sự là quá hiếm gặp. Trong vũ trụ, người có thần thông không gian di động có ai mà không danh tiếng chấn động bốn phương? Mà hắn cũng mới chỉ nhìn thấy chút bóng lưng mông lung của tên trộm kia, hoàn toàn không biết tin tức cụ thể. Hắn thậm chí còn không biết thực lực của tên trộm kia rốt cuộc mạnh tới mức nào. Thần thông không gian di động đã nắm bắt tới trình độ gì, có thể tên trộm chết tiệt kia lần này đã thoát ra khỏi phạm vi cảm ứng tinh thần lực của hắn rồi. Trong lòng hắn bực bội, lại qua mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, làn da màu đỏ sẫm kia của hắn đã trở thành đỏ tím, cũng không thể duy trì chuyển tinh thần lực của mình ra nữa, chợt thu tinh thần lực về, thấy lão đại nhà mình thu tinh thần về, tất cả mọi người đều mong chờ nhìn hắn. Theo bọn họ thấy, lão đại nhà mình vẫn rất mạnh, nhất định có thể phát hiện ra tên trộm kia, nhưng mà bọn họ thấy vẻ mặt càng bạo ngược, dữ tợn hơn của lão đại nhà mình, thức thời ngậm lại cái miệng đang há ra. Không có phát hiện, biểu cảm lúc này của Mau Mau bạo ngược, hắn là ám thiết ma tộc, tính tình vốn đã không tốt, mặc dù hắn được coi như là một người khá bình tĩnh rồi, nhưng đó cũng chỉ là so với ám thiết ma tộc mà thôi. Yên lặng một lát, linh lực màu đỏ sẫm trên toàn cơ thể hắn lại dâng trào, ngửa đầu phát ra từng đợt gào rống. A a a a a. Tên trộm chết tiệt. Đừng để ta bắt được ngươi, khắp nơi lại chấn động lần nữa, mặt đất đã xuất hiện khe nứt dưới áp lực như vậy, cả tinh cầu giống như đều bị áp chế tới run rẩy, thậm chí, ngay cả nhân viên hậu cần thuế phàm cảnh của đoàn thám hiểm lúc này cũng hơi run rẩy. Khí thế của Mau Mau đại nhân quá mức cường đại, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi từ tận trong đáy lòng, chỉ là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Mau Mau đại nhân nổi trận lôi đình như vậy. Sau khi gào trống phát tiết xong, Mau Mau chậm rãi thu vẻ rõ ràng, độc nhãn của hắn hiện lên sự lạnh lẽo rục trịch manh động, chậm rãi nói, lục soát triệt để cả phi thuyền này, xem tên trộm chết tiệt kia có để lại manh mối gì không. Còn về việc tên trộm kia làm sao mà trà trộn vào được, điểm này hoàn toàn đã không cần phải thảo luận nữa rồi. Nếu như hắn đã sử dụng thần thông không gian di động, mà bọn họ lại không hề có phòng bị nào, tất nhiên là hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chương 1451, suy nghĩ bây giờ chỉ có một vấn đề, chỉ cần hắn xuất hiện, dao động khí tức kia tự nhiên sẽ bị bọn họ cảm nhận ra ngay lập tức. Nhưng mà, tại sao hắn lại xuất hiện ở phòng động lực? Mục tiêu ban đầu của hắn vốn chính là phòng động lực sao? Nhưng mà nếu mục tiêu của hắn là phòng động lực, sao hắn lại biết được vị trí cụ thể của phòng động lực? Điều này đối với bọn họ là một vấn đề. Nhưng bây giờ bọn họ lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể kiểm tra từ bên trong phi thuyền thôi. Có điều, lúc này hắn đã không còn ôm hy vọng gì nữa rồi. Dù sao có thần thông không gian di động, điều này thật sự là bắt nạt người ta quá rồi, này còn tìm thế nào nữa? Tổn thất hai thành viên chính thức hành tinh cấp một đoán và một thiết bị động lực linh lực của phòng động lực, nhưng ngay cả người cần trả thù hắn cũng không tìm được. Vừa nghĩ một chút, một sự bạo ngược đã lại xông vào trong tim. Vâng, đợi lão đại nhà mình ổn định cảm xúc, thành viên vốn còn hơi run rẩy nhẹ nhàng thở ra, bọn họ nhận được mệnh lệnh xong đã lập tức rời đi. Cả phòng động lực chỉ còn lại Mau Mau và một ám thiết ma tộc khí tức mạnh mẽ khác, chính là người đã lên tiếng đánh úp Lục Trạch, là một cường giả hành tinh cấp 5 đoán của đoàn hải tặc vũ trụ cỡ nhỏ. Mau Mau quay đầu nhìn ám thiết ma tộc, Đạt Đạt, có thể sửa lại được phòng động lực không? Ám thiết ma tộc Đạt Đạt là sĩ quan phụ tá của Mau Mau, cũng là người cũ gia nhập ngay từ khi đoàn thám hiểm của Mau Mau vừa thành lập. Thực lực của hắn ta không chỉ khá là xuất sắc, tu vi đã là hành tinh cấp 5 đoán, hơn nữa còn biết sửa chữa phi thuyền, có nghiên cứu rất sâu với các loại máy móc. Đối với Mau Mau, Đạt Đạt là cánh tay trái phải, hắn không thể thiếu. Nghe vậy, Đạt Đạt quay đầu nhìn phòng động lực trống trải, lại nhìn lôi quang màu tím đỏ lấp lóe đầy đất. Sau đó, trong độc nhãn của hắn ta lóe qua vẻ chần chừ. Chuyện của thiết bị động lực còn dễ nói, dù sao chỗ này của chúng ta còn chuẩn bị mấy bộ, nhưng mạch điện của phòng động lực bị phá hoại, mặc dù mạch điện có ngưỡng bảo vệ, theo uy lực của lôi quang này, chỉ sợ một vùng mạch điện rất lớn xung quanh phòng động lực đều cần phải đổi mới. Rồi hắn ta lại nói, muốn sửa chữa đương nhiên là không có vấn đề, nhưng mà cần ít nhất 2 ngày. Nghe Đạt Đạt nói vậy, Mau Mau vốn còn có hơi kỳ vọng, lập tức lắc đầu. Không được, thời gian lâu quá rồi, bây giờ chúng ta là đang ở ngay dưới mí mắt của nhân tộc, mặc dù nhân tộc yếu đuối, nhưng cũng không phải không có cường giả. Nếu mà đợi bọn họ phát hiện ra chúng ta, giết hết quân đội của bọn họ, chiếm lấy tài nguyên, đến lúc đó chúng ta sợ là sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho dù chúng ta đã giết hết tất cả những người biết tin rồi, nhưng thời gian 2 ngày cũng đủ để nhân tộc phản ứng lại. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, hôm nay đã cần rút lui rồi. Mặc dù có một vài tứ tượng tinh quán không thể mang đi, sẽ thấy hơi đau lòng, nhưng so với tính mạng, thì đương nhiên là mạng quan trọng hơn rồi. Nhưng mà với tình hình bây giờ, rõ ràng là không cho phép. Nghe Mau Mau nói vậy, tất nhiên Đạt Đạt cũng không có dị nghị. Hắn ta cũng là nhân vật đã tung hoành ở vũ trụ hư không nhiều năm như vậy rồi, tất nhiên biết lý lẽ cẩn thận, thận trọng. Chính vì như vậy, nên hắn mới thấy phiền não, không khí hơi trầm lắng một lát, sau đó Đạt Đạt nhìn Mao Mao. Vậy lão đại, ngươi nói xem phải làm sao? Phi thuyền khẩn cấp của chúng ta không ngồi được nhiều người như vậy, bọn họ làm đoàn thám hiểm tất nhiên sẽ không chỉ có một chủ hạm, nhưng chủ hạm này đã tiêu tốn lượng tài nguyên lớn của bọn họ. Hơn nữa tài liệu của chủ hạm cực kỳ mạnh, cho dù là hành tinh cấp 5 đoán cũng khó mà phá hoại trên phạm vi rộng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện tình huống bản thân bọn họ không sao, kết quả chủ hạm lại xảy ra chuyện. Bị người ta trực tiếp dịch chuyển không gian dọn thiết bị động lực của phòng động lực đi, điều này ai có thể ngờ tới chứ? Điều này dẫn tới phi thuyền khẩn cấp của bọn họ không lớn, đoàn thám hiểm lại có những hàng nghìn người, căn bản là không ngồi nổi. Nghe Đạt Đạt nói vậy, Mao Mao lập tức rơi vào trầm tư, độc nhãn của hắn lấp lóe, rơi vào trầm tư.